mỗi đêm đều mơ thấy thái tử khi còn nhỏ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa tới chân núi, đi vào thành trấn, mấy tên mẹ mìn dáng người cường tráng vận mấy chiếc xe ngựa đến trong thành một tòa kỹ viện hẻo lánh. Bọn họ đuổi xe ngựa vào kỹ viện từ cửa sau. Trong kỹ viện, tú bà mập mạp nghe nói có hàng hóa mới tới, đi đến hậu viện xem xét. Tên mẹ mìn đối tú bà nhếch môi, ưỡn mặt cười nói, mấy hài tử này đều là chúng ta mới vừa mua được, mai lão bản thỉnh ngài xem qua, nhìn xem có được hay không. Chú thích, lão bản là bà chủ hoặc ông chủ. Hắn nói xong xốc lên miếng vải đen trên ba cái lồng sắt. Hài tử trong lồng sắt sợ hãi kêu lên. Bọn họ tiếp xúc đến ánh sáng giật nảy mình. Tú bà đi dọc theo lồng sắt híp mắt đánh giá một vòng. Hài tử trong lồng sắt đều gầy lợi hại. Nghĩ đến ở nhà đều sống quá khổ, cho nên bọn nhỏ đều gầy trơ xương, tướng mạo đều không quá đẹp. Bất quá cái này không làm khó được tú bà. Bà hành nghề đã nhiều năm, ánh mắt vẫn là cực kỳ độc ác. Hài tử gầy không quan trọng, chỉ cần ngũ quan hình dáng lớn lên đẹp, lại dưỡng dưỡng khẳng định có thể trở nên đẹp lên. Cái này, tú bà dùng ngón tay từng bước điểm tiểu hài tử trong lồng sắt. Hài tử bị bà điểm đến đã bị mẹ mìn lôi ra khỏi lồng sắt. Bọn nhỏ không biết đây là đang làm gì, chỉ là thực sợ hãi mà co thành một cục. Đôi mắt tú bà nhìn về phía tiểu nam hài, thấy hắn cúi đầu không nhìn bà. Bà nhíu mày quát, ngươi, nâng đầu lên cho ta. Tiểu nam hài không hề có cảm giác. Mẹ mìn thấy thế đi qua cách lồng sắt bóp cằm hắn. Tiểu nam hài giãy giụa. Tên mẹ mìn dùng sức nhéo hắn một cái. Mắng, tiểu súc sinh đừng lộn xộn. Lại lộn xộn ta liền ném ngươi cho chó ăn. Tiểu nam hài siết chặt nắm tay vẫn không nhúc nhích. Tú bà nhìn kỹ ngũ quan tiểu nam hài. Trong lòng bà vui vẻ. Đứa nhỏ này tuy rằng gầy dường như con khỉ con, nhưng bà nhìn ra được nếu như lại dưỡng đứa nhỏ này béo một chút, khẳng định sẽ là tên rất xinh đẹp. Bà làm tú bà nhiều năm như vậy, trước nay còn chưa thấy qua hài tử như vậy. Tuy rằng trong lòng tú bà thập phần kinh hỉ, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Bà điểm điểm tiểu nam hài, nhàn nhạt nói, cái này cũng muốn. Tên mẹ mìn kéo tiểu nam hài xuống xe. Tiểu nam hài mím môi không nói một lời. Tú bà đi đến trước mặt hắn, duỗi tay muốn nâng cằm hắn lên nhìn kỹ mặt hắn. Tiểu nam hài quật cường mà xoay đầu, đôi mắt đen nhánh hung hăng trừng tú bà. Đôi mắt hắn sáng kinh người, như là mãnh thú nhỏ. Tiểu súc sinh, người tìm chết. Mẹ mìn thấy thế muốn giáo huấn tiểu nam hài. Tú bà cản lại hắn, nói, đứa nhỏ này tính tình hoang dã một chút cũng tốt. Rất nhiều các lão gia trong thành đều thích hài tử dã tính. Lúc này mẹ mìn mới kiềm chế lại. Hắn trơ trẽn lấy lòng mà cười nói, mai lão bản ngài chỉ chọn 4 đứa. Còn muốn nhìn nhìn lại không? Ta nơi này tổng cộng có hơn 20 hài tử đấy. Tú bà bĩu môi, nói, dư lại đều là tiểu hài tử xấu xí phẩm tướng không tốt. Liền tính là chờ nuôi dưỡng xong cũng bán không được tiền. Ta muốn tới làm cái gì? Bà đã nói như vậy, mẹ mìn cũng không thể nói cái gì nữa. Tú bà cho người lấy bạc tới đưa cho mẹ mìn. Mẹ mìn ngàn ân vạn tạ mang theo hài tử còn lại rời đi. Tú bà cho người dẫn 4 hài tử mà bà chọn được đi cọ rửa sạch sẽ. Sau khi tiểu nam hài vào phòng tắm, hắn nhìn thấy trên tường phòng tắm có cái cửa sổ. Thừa dịp không ai chú ý, hắn bò đi ra ngoài. Không nghĩ tới mới vừa rơi xuống đất kỹ viện, tên thủ vệ liền phát hiện hắn. Tên thủ vệ nắm vạt áo hắn đá hắn 2 cước, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nói, nhãi danh, ngươi cư nhiên còn dám chạy vào Di Xuân viện của chúng ta, ngươi còn muốn chạy thoát. Tiểu nam hài bị hắn đá hai mắt biến thành màu đen. Hắn bắt lấy tay tên thủ vệ hung hăng cắn một ngụm. Tên thủ vệ kêu thảm thiết một tiếng. Tiểu nam hài tránh thoát tay tên thủ vệ ra. Hắn nhanh chóng chạy tới hướng cửa. Mới vừa chạy ra không được vài bước, lại bị hai tên canh giữ ở ngoài cửa và tên thủ vệ bắt được. Thằng nhãi danh này dám chạy trốn, còn dám cắn ta. ta sẽ đánh mày gần chết mới thôi. Hán tử hung hăng đánh hắn hai bạt tai, đánh mặt hắn sưng lên, cuối cùng bị một hán tử xách ném tới trước mặt Tú bà. Tú bà phe phẩy quạt, ánh mắt tiếp xúc đến tiểu nam hài. Tiểu nam hài nhanh chóng rũ xuống lông mi che đậy đi phẫn nộ trong mắt. Tú bà nhướng mày, lạnh lùng cười, nghĩ thầm đứa nhỏ này xác thật là cái dã loại. Nhưng kỹ viện bọn họ có rất nhiều thủ đoạn để thu thập tiểu hài tử dã loại này. Tiểu nam hài bị đánh đập dã man, cuối cùng bị nhốt vào một căn phòng tối. Trong phòng một mảnh tối đen, cửa sổ đều bị phong kín. Cứ như vậy hắn bị nhốt 3 ngày. Trong 3 ngày này, mỗi ngày hắn đều sẽ bị mang ra đánh một trận. Thủ vệ kỹ viện không đánh mặt hắn, chỉ dùng roi tre thon dài quất lên thân thể hắn. Roi tre quất ở trên người rất đau. Mỗi cái quất đau phảng phất như da chóc thịt bong. Mấy hài tử khác cũng bị đòn hiểm, đau khóc thiên thưởng địa. Tiểu nam hài cắn chặt răng, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy quật cường. Sau 3 ngày qua đi, trên dưới toàn thân hắn đều kín mít dấu vết bị roi che quất. Mấy hài tử khác ở dưới sự đe dọa của Tú bà run bần bật trở nên ngoan ngoãn yếu đuối. Tiểu nam hài gắt gao nắm chặt nắm tay, yên lặng không nói gì. Đúng là một tên cứng đầu. Tú bà nhìn ra tiểu nam hài không dễ dàng dạy dỗ. Bà cười lạnh nói, bất quá xương cốt càng cứng, chỉ biết ăn khổ càng nhiều. Tú bà cho người trói tiểu nam hài treo lên trên xà nhà. Hắn cứ như vậy bị treo suốt một đêm. Đêm khuya tĩnh lặng, gió lạnh vù vù từ cửa sổ thổi vào. Bên ngoài mây đen che khuất ánh trăng, không có một tia ánh sáng. Tiểu nam hài hai tay bị trói treo ở trên xà nhà. Bởi vì cả ngày đều không có ăn cơm uống nước, bờ môi của hắn khô nứt chóc ra. Tinh thần hắn hoảng hốt mà mở mắt ra, trước mắt đen như mực, hắn cái gì đều nhìn không thấy, thân thể đã đông lạnh đến chết lặng. A Bảo, A Bảo, trong hoảng hốt hắn nghe được thanh âm ở xa xôi. Hắn nhớ tới ở trong trí nhớ mơ hồ của hắn, đã từng có buổi tối một ngày, tỷ tỷ ôm hắn vào trong ngực, dùng hơi ấm của thân thể sưởi ấm cho hắn. Đó là hắn ở trong vô tận rét lạnh đã cảm nhận được độ ấm duy nhất. Tỷ tỷ, tiểu nam hài hơi há mồm không tiếng động mà phun ra hai chữ này. Tỷ tỷ rốt cuộc tìm không thấy hắn rồi. Hắn nghĩ thầm, hắn hiện tại hẳn là sắp chết. Nếu hắn chết đi, sau này tỷ tỷ biết sẽ khổ sở không? Hắn đi vào trên đời này mới ngắn ngủn mấy năm. Chính là sống mệt mỏi thống khổ quá. Mỗi ngày đều bị người sử dụng đánh chửi. Mỗi ngày đều sống giống như gia súc. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Còn có sống cũng không xong. Không có người quan tâm hắn. Ở trong mắt người khác, hắn chỉ là dã loại được Lưu Lão Xuyên nhặt về mà thôi. Có lẽ buổi tối hôm nay rốt cuộc hắn sẽ được giải thoát rồi. Không biết sau khi hắn chết có thể tái kiến tỷ tỷ hay không. Còn có nương của hắn, hắn đã không còn nhớ rõ nương của hắn trông như thế nào. Hơn nữa hắn cũng không thấy được dáng vẻ tỷ tỷ. Không biết khi hắn biến thành quỷ, có thể tái kiến các nàng hay không. Trời rất rất tối, hắn kiên trì không nổi nữa. Tiểu nam hài nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh. Qua thật lâu, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình ấm áp lên. Tựa hồ có người ôm hắn vào trong lòng sưởi ấm cho hắn. Trên người nàng có mùi hoa nhàn nhạt, thơm quá ngọt quá. A Bảo, A Bảo, đệ mau mau tỉnh lại. Đệ, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện mà. Thanh âm quen thuộc truyền tới. Tiếng người nọ tựa hồ rất sốt ruột. Nghe rõ thanh âm này, đầu óc tiểu nam hài mơ hồ. Hắn nghe ra được, đây là tiếng của tỷ tỷ. Là tỷ tỷ tới. Tỷ tỷ là tới đón hắn sao? Tiểu nam hài cực kỳ vui vẻ. Hắn ra sức mở mắt ra. Thế nhưng mí mắt quá nặng, hắn căn bản không mở ra được. Trong phòng, Diệp Su Su ôm thân thể tiểu nam hài. Nàng nôn nóng mà kêu gọi tiểu nam hài. Vừa rồi nàng đột nhiên xuyên qua đến trong một cái phòng xa lạ. Vốn dĩ hoảng sợ, không nghĩ tới vừa ngẩng đầu liền thấy tiểu nam hài bị treo ở trên xà nhà. Tiểu nam hài đôi tay bị trói, treo ở giữa không trung, mặt đã biến thành xanh tím, nhìn dáng vẻ hơi thở đã thoi thóp, Diệp Su Su sợ hãi, vội vàng cởi dây thừng cột vào cây cột, thả Tiểu Nam Hải xuống. Thân thể Tiểu Nam Hải lạnh lẽo cứng đờ, đã sắp không có độ ấm. Diệp Su Su nôn nóng mà xoa xoa thân thể hắn, sưởi ấm cho hắn, kêu gọi hắn. Đôi tay bị trói của hắn đã biến thành màu tím. Diệp Su Su đau lòng mà xoa bóp cánh tay hắn, trong lòng âm thầm cầu nguyện Tiểu Nam Hải ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện. Có lẽ là nàng cầu nguyện hiển linh. Qua thật lâu, rốt cuộc Tiểu Nam Hải mở to mắt từ từ tỉnh lại. Diệp Su Su rất vui mừng, nói: "A Bảo, rốt cuộc đệ đã tỉnh." Tiểu Nam Hải mở mắt ra, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Hắn nhìn không thấy mặt Diệp Su Su, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được chính mình đang được nàng ôm vào trong lòng. "Tỷ tỷ," hắn khàn khàn mở miệng, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Diệp Su Su ôm hắn, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của hắn, nói: "Ngoan nha, A Bảo không có việc gì, đệ không phải sợ." Tiểu Nam Hải khóc ra tiếng. Từ trước hắn ở trong tay Vương Quế Hoa bị tra tấn thành như vậy, hắn đều không có khóc. Hiện tại bị Tú Bà ngược đãi sắp chết, hắn cũng không có chảy qua nước mắt. Chính là ở trước mặt Diệp Su Su, cuộc đời hắn lần đầu tiên sinh ra cảm giác ủy khuất. Nguyên lai được người quan tâm thế nhưng làm hắn cảm thấy chua xót như thế. Trong chua xót còn mang theo hạnh phúc ngọt ngào. Nguyên lai tại trên đời này vẫn có người quan tâm hắn. Tiểu Nam Hải vùi đầu vào trong lòng Diệp Su Su. "Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ đã tới. Đệ cho rằng đệ sẽ không còn được gặp lại tỷ." Thanh âm hắn khàn khàn mang theo giọng mũi nồng đậm. Diệp Su Su nghe trong lòng đau xót. Mới mấy ngày nàng không lại đây, Tiểu Nam Hải thế nhưng bị ngược đãi như vậy. Nếu chậm một chút nữa, chỉ sợ Tiểu Nam Hải ngay cả mạng sống cũng không còn. Nàng ôm hắn ôn nhu nói: "A Bảo, đệ không cần sợ hãi. Tỷ đã tới, tỷ sẽ không lại để cho người khác bắt nạt đệ." Nàng càng là nói như vậy, Tiểu Nam Hải càng khóc, khóc không thành tiếng, nước mắt không ngừng từ hốc mắt hắn lăn xuống, giống như muốn đem toàn bộ thương tổn cùng ủy khuất mà hắn đã chịu mấy năm nay đều khóc ra. Diệp Su Su nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tiểu Nam Hải, ôn nhu an ủi hắn: "Ngoan nha, đừng khóc, không có việc gì. Nói cho tỷ biết là ai đã trói đệ lại." "Là Vương Quế Hoa à?" Tiểu Nam Hải khụt khịt mà lau lau nước mắt, đứt quãng nói: "Không phải bà ta, đệ bị hai người bọn họ bán đi, bán đến nơi này, là người mua đệ trói đệ lại." Diệp Su Su nghe trong lòng nổi bảo hỏi: "Vương Quế Hoa đã bán đệ?" Tiểu Nam Hải hai mắt đẫm lệ, hắn hít hít cái mũi, nghẹn ngào nói: "Vâng, bọn họ bán đệ cho bọn buôn người. Bọn buôn người mang đệ đến nơi này bán đệ." Tiểu Nam Hải kể ra với Diệp Su Su. Diệp Su Su nghe xong rất đau lòng. Nàng giơ tay sờ sờ mặt Tiểu Nam Hải ôn nhu an ủi hắn. Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài. Diệp Su Su quay đầu nhìn qua, lại thấy ở cửa đang đứng một hán tử trung niên cường tráng. Người nọ nhìn thấy Tiểu Nam Hải không có bị treo lên mà là ngồi dưới đất. Hắn lắp bắp kinh hãi, lớn tiếng chất vấn: "Ngươi là như thế nào xuống được?" Cách chương